Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, làm sao ngươi biết? 336 chương nếu như CL2 công thức cầu giải cũng không phải là điều kiện tất yếu lời nói. Như vậy, đến tiếp sau này thôi đạo quá trình, chưa chắc không thể làm tiến một bước ưu hóa. Linh cảm đồ chơi này liền giống như ái tình, nói đến là đến, vô số ý tưởng ở hình dạng trong đầu va chạm, thoáng hiện, mà hắn hết sức muốn làm, chính là cố gắng bắt kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang. Eisen-Tensory lý luận, đúng chính là cái vật này. Trình dạ trong đầu đột nhiên toát ra cái từ hối này. Sau đó cả người hắn vốn nhờ là kích động mà thân thể có chút hơi run. Cái gì là toàn bộ thuần duy cân nhắc một bên trong Eisen tên cấp số liên quan tới không phải là toàn bộ thanh khiết huống. Đơn giản mà nói, nó nhưng thật ra là một cái đặc biệt khuôn mẫu hình mang theo vô cùng cấp số có thể trực tiếp viết vào phát triển. Lúc ban đầu định nghĩa là một cái khuôn mẫu bày, một loại mà nói, để mặc cho tô là một cái số nhiều nghiêm khắc khẳng định hư bộ. Định nghĩa toàn bộ thuần Eisen tên cấp số G2K. Tô, sức nặng 2K, ở nơi nào K2 là một cái số chẵn, là do dưới đây hệ liệt tạo thành G2K1, M cậu N. Mũ 2K bổn hệ hàng tuyệt đối thu liễm toàn bộ thuần hàm số tô ở hơn nửa bình diện phía dưới cho ra Fourier mở ra thức tỏ rõ. Nó phát triển đến một cái toàn bộ thuần hàm số bằng if vô cực, nghe thật phức tạp. Sự thực là, vật này quả thật dị thường tối tăm khó hiểu. Trình giả cũng là ở một quyền thảo luận, toàn bộ thuần duy cân nhắc một bên trong Eisen tên cấp số liên quan tới không phải là toàn bộ thanh khiết huống bên trong sách tài hệ thống thêm hiểu toàn diện đến mới ở phương diện này kiến thức. Lúc đó trùng hợp cái này Eisen-Tensory lý luận cùng yếu BSD phỏng đoán chứng minh công việc nhìn như tồn tại một ít sát biên quan hệ. Bất quá ở phía trước nhân số học gia liên quan tới BSD phỏng đoán nghiên cứu bên trong cũng không có người đề cập tới hai người này rốt cuộc tồn tại loại quan hệ nào. Bất quá căn cứ lo trước khỏi họa tâm tính, trình giả vẫn là đem cái này kiến thức điểm ký đến trong đầu. Không nghĩ tới, lại còn thật có thể dùng đến thời điểm. Có linh cảm, trình giả suy nghĩ lập tức phát tán mở. 4 cùng G6. Đặc biệt là cao cấp G2K có thể dùng G4 cùng G6 thông qua đệ quy quan hệ. Để mặc cho đi cây bằng 2K cộng 3K, G2K cộng 4 tỷ như D0 bằng 3G4 cùng D1 bằng 5G6. Sau đó đi cây thỏa mãn quan hệ NK bằng 2N cộng 9 phần 3N cộng 6. Định nghĩa Q bằng E2P Ito, G2K bằng 2 lambda, 2K, 1 cộng, chấm ngoặc kép, BN là Bernoulli cân nhắc, Zeta, Z là Bernhard-Riemann Zeta hàm số cùng sigma viết thường P, N là số chia cùng hàm số tổng cộng P. Sau đó, suy nghĩ vận toán, operation. Tốc độ nhanh không đủ dùng rồi. Trình dạ thuận tay cầm lên một tờ chống bản nháp giấy. Từng cái công thức dược nhiên với trên giấy, thuộc về cực độ hưng phấn trạng thái hắn. Đã quên mất thời gian, quên mất mệt mỏi, trong mắt, chỉ còn lại kia dần dần đẩy về phía chân tướng số học công thức. Tối nay, đối với trình dạ mà nói, tuyệt đối là một cái đêm không ngủ. Đồng thời, ở BSD phỏng đoán nghiên cứu rất dài trong dòng sông lịch sử, đây cũng là đủ để bị ghi lại ở sử sách một đêm. 6 giờ sáng 45 phút, ngoài cửa sổ bầu trời xa xa bên trong dần dần dâng lên một màn màu trắng bạc. Trắng đêm chưa ngủ trình dạ ở bản nháp trên giấy, viết hạ dòng cuối cùng công thức, N, Q, bằng 1 đến 504 n mũ 5 quy mũ n 1 q mũ n. Rốt cuộc quyết định được hả? Trình Dạ đưa tay ra mời vươn người, xoa xoa có chút căng con mắt, đứng dậy rời đi băng ghế, rót cho mình ly nước. Mà giấc ngủ kém cõi Phương giáo sư cũng bị Trình Dạ phát ra tiếng thanh âm thức tỉnh. Phương giáo sư ngẩng đầu, cảm giác phi ở trên lưng mình mềm, nhìn Trình Dạ, tối hôm qua một đêm không ngủ. Phương giáo sư nhìn Trình Dạ tiểu tụy sắc mặt, lo âu hỏi. Trình Dạ gật đầu một cái. Phương giáo sư khẽ cau mày một cái. Một đêm không ngủ, mặc dù ngươi còn trẻ, cũng không phải như vậy hợp lại pháp. Đến già rồi, ngươi nên cho thân thể ngươi trả nợ. Giáo sư, ta cũng không phải là thường thường suốt đêm, thỉnh thoảng một hai lần vẫn là không có quan hệ. Trình Dạ hi hi cười nói. Phương giáo sư cười ha hả khoát khoát tay. Tốt lắm, ta biết ngươi buổi chiều còn có lớp, ngươi nhanh lên sẽ nhà trọ ngủ bù. Không nên bởi vì này vừa làm việc sự tình trở ngại học nghiệp. Minh bạch, Trình Dạ tuân lệnh, đi tới cửa phòng làm việc bên trên kệ áo phủ thêm áo khoác. Vẫy tay cùng Phương giáo sư cáo biệt. Giáo sư kia, ta trước hết trở về nhà trọ hả? Ừ, đi thôi. Ở Trình Dạ vừa định xoay người lúc rời đi sau khi Phương giáo sư gọi lại Trình Dạ. Đúng rồi, người thức đêm điều nghiên một đêm, có cái gì không tiến triển? Có, Trình Dạ tràn đầy tự tin gật đầu, hơi mỉm cười nói, không chỉ có tiến triển, hơn nữa còn có rất lớn tiến triển. Cụ thể đồ vật đều tại kia mấy tờ bản nháp trên giấy, giáo sư ngài có thể nhìn một chút. Nói xong, Trình Dạ đẩy cửa rời đi. Phương giáo sư đưa đi Trình Dạ, lòng tràn đầy nghi ngờ cầm lên Trình Dạ trước bàn kia 4-5 tấm bản nháp giấy đọc. 10 phút, 20 phút, 30 phút, suốt hơn 3 giờ, Phương giáo sư thân hình cơ hồ cũng không có nhúc nhích qua. Chỉ có kia khẽ run ngón tay, hiện lên nội tâm của hắn vô cùng không bình tĩnh. Phương giáo sư nhẹ nhàng mang lật xem hoàn mấy tờ giấy nháp thả lại mặt bàn. Cả người tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có vận luật gõ mặt bàn. Trên mặt, lộ ra dị thường vui vẻ yên tâm vẻ mặt. Trình Dạ, hy vọng ngươi sau này mang cho ta kinh hỉ, càng ngày sẽ càng lớn. Bên trong phòng làm việc, vang lên Phương giáo sư ung dung lời nói. Trong túc xá, Trình Dạ ngủ một giấc đến 12 giờ trưa, ăn khiến Viên Hoa hỗ trợ từ nhà ăn mang về cơm trưa. Trình Dạ quét lên dấu lớn ư, Mục Lãnh bên kia là hoàn toàn một bộ Phật hệ bạn gái tư thái. Biết rõ Trình Dạ bận rộn, cho nên lúc bình thường cũng không phát tin tức quấy rầy hắn. Ngược lại khác một người nữ sinh, gần đây lại liên tục ở dấu lớn đó chính là Trình Dạ tân tấn tiểu học muội Cung Dai Dai. Ở tựu trường đón chào học sinh mới bên trên gặp phải cái đó giống vậy tốt nghiệp từ Thanh Thành nhị chung, so với Trình Dạ nhỏ hơn một lớp nữ hài. Vốn là Cung Dai Dai liền đối với Trình Dạ vị này truyền kỳ học trưởng bội phục rất. Ở cộng thêm tiến vào đại học sau khi, càng là nghe nói một ít liên quan tới Trình Dạ học trưởng quang huy sự tích. Tỷ như năm thứ nhất đại học liền phát biểu SCI luận văn, tham dự 3-4 cái khóa đề hạng mục loại á. Càng là dương cao rồi Trình Dạ ở Cung Dai Dai cảm nhận chính giữa hình tượng. Bởi vì Trình Dạ thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên Cung Dai Dai chỉ có thể thường xuyên ở dấu lớn Trình Dạ cũng là căn cứ lấy giúp người làm niềm vui ý tưởng, không việc gì thời điểm ngược lại thường thường chỉ điểm mấy lần. Nhìn Cung Dai Dai vi tín đồ án bên trên biểu hiện có tin tức mới, Trình Dạ liền theo bản năng điểm đi vào, vốn tưởng rằng là số học đề mục, không nghĩ tới chẳng qua là hỏi mình có ở đó hay không. Cung Dai Dai, học trưởng, có ở đây không? Trình Dạ, có mặt. Cung Dai Dai, học trưởng, người có muốn xem hay không ta viết thật hình? Hoắc, như vậy chào ra sao? Trình Dạ dĩ nhiên cự tuyệt. Không muốn xem. Cung Dai Dai, học trưởng ngươi thật không muốn xem? Trình Dạ do dự một chút. À, kia xem một chút đi. Cung Dai Dai, học tỷ nói quả nhiên không sai. Học trưởng đều là lực ý chí không kiên định gã bỉ ổi. Trình Dạ, ngoặc kép, cô nàng này khi nào hóng gió? Này đang làm cái gì đông đông? Sau 5 phút, Cung Dai Dai, học trưởng, có muốn xem hay không ta viết thật hình? Trình Dạ, không muốn xem. Cung Dai Dai, học trưởng, người thật không muốn xem? Trình Dạ, không muốn xem. Cung Dai Dai, hừ, học tỷ nói quả nhiên không sai. Học trưởng cũng là một đám cơ lão. Trình Dạ, hoa, hoa lau, làm sao ngươi biết? Cung Dai Dai, ngoặc kép, lại vừa là qua 5 phút. Cung Dai Dai, học trưởng, xin lỗi hả, mới vừa rồi ta đi tắm. Cùng ngươi đối thoại là ta bạn cùng phòng. Đáng thương, bất quá, học trưởng, không nghĩ tới ngươi không thích nữ nhân. Trình Dạ, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.